Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 35. Quyết định thắng bại trong nháy mắt. Tại chỗ lên điểm số mở rộng đến 3-0 thời điểm. Hiện trường tuyệt đại đa số khán giả đều cho rằng cuộc tranh tài này đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì, cứ việc trước bọn họ cũng cho rằng cuộc tranh tài này sản sinh hồi hộp độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng như thế nào đi nữa nhỏ bé, dù sao vẫn là có thế, nhưng đến hiện tại, chỉ sợ là liền cái kia nhỏ bé nhất hy vọng đều không có. Đương nhiên, đây chỉ là hiện trường tuyệt đại đa số khán giả cái nhìn. Xây đô cao trung các tuyển thủ tuy rằng vẫn có lòng tin thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, thế nhưng bọn họ nhưng chưa từng có cho rằng thi đấu đã kết thúc ở xây đô cao trung bóng chay đội. Có một câu nói như vậy truyền lưu đến phi thường rộng rãi, câu nói này là ai nói ra trước đã không có cách nào khảo chứng, nói không chắc là cái nào nổi danh anime nhiệt huyết lời kịch cũng không nhất định. Nhưng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ nhưng đều tán thành câu nói này. Quyết định thi đấu thắng bại trong nháy mắt có hai cái, một cái là pitcher nắm dưới cái cuối cùng cho ao, một cái khác là đối thủ từ bỏ thi đấu. Ai gần cao trung các tuyển thủ ở ném mất điểm thứ ba thời điểm chịu đến lớn vô cùng đánh bóng, nhưng là bọn họ tuyển thủ cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ thi đấu. Trong ánh mắt của bọn họ còn thiêu đốt chiến đấu dục vọng, không hổ là quanh năm có thể ở Đông Tokyo đánh vào 16 cường bát cường đội ngũ. Ý chí chiến đấu quả nhiên so với bình thường đội bóng muốn kiên cường có thêm. Lâm lên sân đánh bóng trước, Miyuki Kazuya cố ý cùng Sawamura Eizun thảo luận qua trước mắt chính là một lần đánh tan đối thủ cơ hội có thể hay không nắm lấy, đem trực tiếp ảnh hưởng đến Seido Cao Trung ở mùa xuân giải thi đấu tiến trình. Hiện tại Seido Cao Trung lại nghĩ duy trì biết điều, giả làm heo ăn thịt hổ đã là không thể làm chi. Hai lần trước xưng bá mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien tuyệt đối bá chủ Seido Cao Trung có thể nói là hết thảy đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, phàm là có một ít thực lực đội bóng thậm chí trực tiếp sẽ đem Seido Cao Trung xem là thứ nhất quân địch giả tới làm luyện tập. Dưới tình huống như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ đã không có bất kỳ đường lui có thể đi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cứng rắn đến cùng mặc kệ đối thủ là ai. Giống nhau đảo qua đi, dưới tình huống như vậy, Seido Cao Trung bày ra thực lực càng cường thịnh, đối với sự giúp đỡ của bọn họ lại càng lớn. Nếu như cái nào đội bóng đều có thể cùng Seido Cao Trung ban so tay, cái kia Seido Cao Trung tuyển thủ mệt cũng mệt mỏi chết rồi. Từ từ tiến dần phương thức đã không thích hợp nữa, Seido bọn họ không phải thủ thế chờ đợi chuẩn bị trình diễn vương giả trở về cái kia chi đội bóng, mà là đã xưng bá toàn quốc bá chủ. Thuộc về bọn họ phương thức chiến đấu chỉ có một cái, vậy thì là dựa vào thực lực mạnh mẽ đem trước mặt hết thảy kẻ địch càn quét sạch sẽ. Đây là Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng thứ 3, đồng thời cũng là Seido Cao Trung cuộc so tài thứ nhất, vì bày ra bọn họ vương giả tư thái, bọn họ đương nhiên muốn một cái khai môn hồng mới được. Có như vậy quyết tâm, Sawamura Eizun đứng lên batter box thời điểm làm cho người ta cảm giác thật giống như khủng bố tu la, hắn một đôi mắt đều là màu đỏ tươi, chuẩn bị dành cho đối thủ một đòn chí mạng nhất. Cục diện là một người ao gôn hai, có người trên khán đài Takuma thập phần hưng phấn nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm thầm nói quyết định thi đấu thắng bại thời điểm đến. Hắn cũng không cho là chỉ dựa vào 3 điểm dẫn trước Seido Cao Trung cũng đã chắc chắn thắng, nhưng hắn đồng dạng cho rằng này một hiệp ai gần Cao Trung nên sẽ bị đánh vào vực sâu, điểm số vẫn là thứ yếu. Then chốt là sau khi batter hiện tại chiếm gôn trên có runner, mặt vực tấn công đến phiên hạt nhân đập thứ 3 cùng đập thứ 4 cũng chính là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, hai người này ở Seido Cao Trung bên trong xếp hạng tuyệt đối trước hai batter trước mắt, cái này điểm số hoàn toàn chính là chút lòng thành. Takuma cho rằng song phương điểm số tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn đình ở lại con số này lên, dưới loại cục diện này nên có thể cân nhắc uốc đi. Asada ở một bên lẩm bẩm thầm nói, không. Vương Tỳ cùng Yuikaru gần như cùng lúc đó lắc đầu, cũng chăm miệng một lời nói rằng đột nhiên bị học sinh mới này bên trong hai cái người có quyền tiếp lời, làm cho Asada 10 phân căng thẳng. Bất quá hai người bọn hắn nhưng nhìn nhau nở nụ cười, không nói thêm gì. Đương nhiên không thể trốn tránh hiện tại Aigen cao trung giống như bị mệt mỏi ở trong lồng dã thú bọn họ xong đời, đã là vấn đề thời gian. Ở tình huống như vậy, dã thú lựa gọn phi thường có hạn, nó chỉ có thể ở thợ săn mở ra lồng sắt chuẩn bị giết chết nó trong nháy mắt, liều mạng một lần. Nếu như may mắn có thể đem mở ra lồng sắt thợ săn cắn chết, nó còn có thể thu được một chút hy vọng sống, nếu không tử vong sẽ từ từ áp sát nó, thời gian kéo càng lâu, trong lồng mệt mỏi thú tình cảnh liền càng nguy hiểm, thức ăn nước uống sẽ trở thành thợ săn đồng lõa. Aigen cao trung tình cảnh bây giờ kỳ thực cũng gần như trước thi đấu, cứ việc hiển lộ không nhiều, nhưng song phương thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nếu như chiếu cái này tiết tấu tiếp tục đánh, Seido cao trung thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian vào lúc này. Nếu như Aigen cao trung Battery không cam lòng tiếp thu kết cục này, bọn họ thế tất yếu giãy giụa, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nghịch chuyển Aigen cao trung giãy giụa cơ hội. Chính là chính diện giải quyết đi Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, nếu như có thể gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn hai cái, thế tất sẽ cho Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công tạo thành rất lớn lực uy hiếp. Chỉ có như vậy Aigen cao trung mới có thể tiếp tục chống đỡ xuống, nếu không bọn họ suy sụp chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đương nhiên cùng Sawamura cùng Miyuki chính diện cứng đối cứng, nguy hiểm cũng không phải là không có, trong đó to lớn nhất nguy hiểm chính là không có có thể giải quyết đi Sawamura cùng Miyuki. Cứ như vậy Aigen cao trung sẽ ném mất hít cùng điểm, nhưng là đã 3-0 lạc hậu, Aigen cao trung sẽ quan tâm cái này sao? Ngược lại đều không có khả năng lắm thắng, bọn họ còn không bằng toàn lực ứng phó đụng một cái. Đây chính là điển hình con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ có thêm không lo, tâm thái ôm như vậy quyết tâm. Aigen cao trung quả nhiên cùng Vương Tỳ cùng Yuikaru suy đoán như thế, lựa chọn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu rất tốt. Bọn họ sự lựa chọn này Sawamura Eizun cũng không ngoài ý muốn, phàm là có chút năng lực tuyển thủ đều tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm vai phụ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến thu được thi đấu thắng lợi. Aigen cao trung ấy xem ra biểu hiện cũng không có như vì sao mắt sáng, ba hiệp liền làm mất đi 3 điểm, nhưng thực lực của hắn kỳ thực là không kém. Vòng thứ nhất quyết đấu thời điểm Seido cao trung tuyệt đại đa số batter đều bắt hắn không thể làm gì, có như vậy thực lực pitcher lại là ở cục diện như thế dưới Aigen cao trung tuyển thủ bất chính đối mặt quyết thì trách. Đối với điểm này Sawamura vô cùng tin tưởng, vì lẽ đó khi hắn nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm cũng không có một chút nào bất ngờ. Vèo, mặc dù đối với mới có chính diện quyết đấu dự định, nhưng ném lên cầu đến vẫn như cũ phi thường giảo hoạt. Hắn vừa bắt đầu tất cả đều là bô, hơn nữa là góc ngoài loại kia, như vậy cầu Sawamura Eizun đương nhiên sẽ không vung chày. Hắn kiên trì chờ đợi, chờ đợi cái khác quỹ tích bóng bay đến sau đó, hầu như là giống như đúc vị trí, cầu lại bay đến liên tục 2 cầu đều là góc ngoài bô. Đối mặt như vậy 2 cầu, Sawamura Eizun tự nhiên không có vung chày, hắn vẫn còn đang kiên trì chờ đợi. Đối với hiện tại Sawamura tới nói, coi như là bị 4 bô uốc cũng không phải là không thể tiếp thu. Ngược lại phía sau còn có Miyuki, đây quan trọng nhất chính là thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Triệt để đánh tan Aigen cao trung Battery tâm lý phòng tuyến, đến đây đi. Đến đây đi, Sawamura đem mình nhân vật này đóng vai rất khá. Cả người tỏa ra vô tận lực, uy hiếp thật là đáng sợ. Loại kia cảm giác khủng bố giống như thật. Đè ép ở Aigen cao trung Battery trên người cục diện như thế. Để bọn họ phi thường khó chịu. Nhưng là vừa không thể không đối mặt liên tục hai cầu thăm dò sau khi. Aigen cao trung Catcher cũng tuyệt vọng rồi, trước mắt cái này đối thủ căn bản là không phải bọn họ. Dựa vào phô trương thanh thế liền có thể đánh bại dùng bô cũng căn bản là giải quyết không được. Không có cách nào, chính diện quyết đấu đi. Tốt ở tại bọn hắn sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Ứng đối lên cũng không hoảng hốt, liên tục hai cái góc ngoài bô sau khi. Lần này Catcher đem găng tay phóng tới góc trong một bên trong một ở ngoài rộng rãi phạm vi nhất. Định có thể ở một mức độ nào đó quấy giày Sawamura Aizun tuyển cầu, veo. Vào lúc này Aigen cao trung A Picture Koji. Ném bóng vẫn như cũ, còn phi thường sắc bén, hắn thật giống mỗi một cầu đều đem chính mình khí lực. Toàn thân cùng linh hồn truyền vào trong đó ném ra đến cầu. Nhanh đến mức đáng sợ đến rồi. Batter box lên, Sawamura Izun sáng mắt lên hai cái bô sau khi. Rốt cục có bóng tốt xuất hiện. Quỹ ít bóng, góc trong, cũng không có quá sắc bén biến hóa, đến đúng lúc. Trong lòng hét lớn một tiếng, hắn quả đoán vung chày ra tay, binh, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, màu trắng tiểu cầu phảng phất thỏ như thế trốn chạy trốn ra ngoài, này một cầu bị đánh sau khi đi ra. Ngoài, đẹp đẽ ở phòng thủ trống rỗng bên trong rơi xuống đất, sau đó bay ra ngoài, được, quá tốt rồi. Đây là một nhánh gọn gàng nhanh chóng hít, tuy rằng Sawamura Aizun cũng không có mượn này một cầu. Chạy lên gôn 2, chỉ là dừng lại ở gôn 1, nhưng nguyên bản lên gôn 2 chiếm gôn Kominato. Nhưng thẻ thời gian điểm chạy về gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4, không, cái này cũng là khán giả sở dĩ sẽ gọi tốt nguyên nhân như vậy, đánh bóng hiệu quả. Tuy rằng không có Homerun đến vui tay vui mắt, nhưng liên tục hít cũng có thể kích thích mọi người adrenaline, bọn họ hoa mắt mê mẩn nhìn trước mắt quyết đấu. Trong lòng dâng trào không ngớt, quá tuấn tú. Không hổ là đại ma vương Sawamura, đối với những người này khích lệ. Sawamura Aizun hoàn toàn không để ý đến hắn, cúi đầu. Nhìn một chút bàn tay của chính mình, lòng bàn tay vị trí lưu lại hơi tê dại cảm giác, vừa cái kia. Một cầu nên cũng không có bắn trúng tâm cầu. Nếu không cầu liền bay ra ngoài đánh vạt ra. Sawamura Aizun đăm chiêu liếc mắt nhìn picture trên gò Koji, người này cũng không có nhìn bề ngoài. Đơn giản như vậy, đây trải qua Seido cao trung các batter một vòng tàn phá thực lực của đối phương. Không những không có một chút nào suy yếu, trái lại có càng đánh càng mạnh tư thế, nếu như không thừa cơ hội này. Thừa thế xông lên đem người này niện xuống sân, còn lại cục diện. Seido cao trung e sợ vẫn đúng là không tốt ứng đối, vạn nhất nếu để cho như vậy tuyển thủ ném ra trạng thái, vậy thì càng phiền toái. Miyuki cùng Sawamura Aizun muốn đến cùng một chỗ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.